Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một đống bùa chú chồng chất nữa. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua thì thấy có tới tận 100 tấm bùa chú, có hơn 10 loại hình lận, nhưng mà lại không có nhiều linh phù cấp cao. Nhưng dù vậy, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi. Bùa thuấn di, bùa định thân, bùa thủy hỏa, bùa kiếm khí, bùa phòng ngự, bùa quy ẩn, bùa ẩn giấu khí tức, vân vân, cái gì cần có đều có. Lúc này cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết mấy chiêu thức siêu viết mà Thẩm Dạ đã sử dụng khi chiến đấu với Báo Phi Văn là từ đâu mà ra. Tất cả đều dựa vào số bùa chú phong phú này mà ra. Quả thật không hổ là đệ tử của thánh địa bùa chú chuyên nghiệp, có cả một đống bùa chú. Có nhiều bùa chú ở trong tay như vậy, nếu không phải Thẩm Dạ xui xẻo đụng chúng hai lão bất tử áp chế tu vi như Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn thì chắc chắn hắn ta sẽ không chết. Hiện tại lại khiến Dương Bách Xuyên kiếm được món hời. Ngoại trừ những bảo bối đập thẳng vào ra thì Dương Bách Xuyên lại tiếp tục kiểm tra thì thấy trong nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ còn có một ít pháp khí nữa. Nhưng cái này chẳng có tác dụng gì với Dương Bách Xuyên. Nhưng thật ra trong đó lại có một thanh địa khí phi kiếm có cấp bậc rất cao. Có lẽ là địa khí được luyện chế bởi địa tiên tam truyền, Dương Bách Xuyên dự định sau này sẽ tặng cho người khác. Đối với hắn thì chỉ cần có kiếm đồ long trong tay là đủ rồi, cấp bậc của kiếm đồ long rất cao, lão đầu tử cũng không thể nói ra được lý do vì sao, nhưng chắc chắn nó cao hơn địa khí nhiều. Dương Bách Xuyên chưa đủ năng lực nên tạm thời không thể phát huy ra được uy lực của kiếm đồ long. Dù sao từ khi hắn có được kiếm đồ long tới nay, hắn cũng coi như là đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng không hề tạo ra vết tích nào cho kiếm đồ long. Từ điểm này có thể thấy được cấp chắc chắn bậc của kiếm đồ long không thấp. Sau khi lướt qua pháp khí, Dương Bách Xuyên tìm được một dương đá bị phong ấn bên trong nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ, lấy ra xem thử, hơi thở không quá mạnh, là phong ấn độ kiếp kỳ, Dương Bách Xuyên phải mất vài phút mới có thể mở được phong ấn. Sau đó hắn nhìn thấy một quả hồ lô ở bên trong dương đá vuông vức rộng khoảng một thước, sau khi mở ra mới phát hiện trong hồ lô mọc chứa một chất lỏng ngập tràn hơi thở thần hồn, sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đỏ lên. Trong đầu xuất hiện danh sách 100 bảo vật hàng đầu của bí điển thiên tài địa bảo trong truyền thừa của lão đầu tử. Nước hoàng tuyền không phải là nước hoàng tuyền thật sự, mà là giọt nước thạch nhũ được tạo ra ở nơi chí âm chí dương giao nhau. Nghe đồn giọt nước thạch nhũ này hình thành từ việc hấp thu thần hồn của vạn vật trong đất rồi chuyển hóa thành nước, xuyên thấu qua sự tiến hóa của thạch nhũ, cuối cùng hình thành trạng thái hóa lỏng của năng lượng thần hồn thuần khiết nhất. Nơi âm dương giao nhau có thể hình thành thạch nhũ này cách mặt đất 1 vạn mét, giống như vực sâu, màu sắc cũng là màu vàng, nên nó mới được gọi là nước hoàng tuyền. Uống một ngụm là có thể chuyển hóa thành lực lượng thần hồn, gia tăng sức mạnh của nguyên thần. Một giọt nước hoàng tuyền sánh ngang với sự khổ tu của nguyên thần trong ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bảo điển truyền thừa mà lão đầu tử đã để lại, có ghi lại muôn vàn chủng loại thiên tài địa bảo của tu chân giới. Nhưng chỉ có 100 loại được chọn ra, trở thành thiên tài địa bảo đứng đầu tu chân. Nước hoàng tuyền đứng thứ 30 trong danh sách 100 thiên tài địa bảo, đủ để thấy được nó là bảo vật chân quý tới cỡ nào. Nếu nó còn có được thuộc tính lực lượng thần hồn tinh thuần cường đại nữa thì lại càng hiếm thấy. Cho nên Dương Bách Xuyên không nhịn được mà run rẩy cả người. Đây chính là một hồ lô nước hoàng tuyền đó. Đương nhiên hồ lô ngọc chỉ to bằng nắm tay thôi. Nhưng nước hoàng tuyền bên trong lại có ít nhất 100 giọt. Một giọt nước hoàng tuyền sánh ngang với sự khổ tu của nguyên thần trong ngàn năm. Tuy rằng Dương Bách Xuyên cho rằng nói vậy có hơi quá. Nhưng mà nếu có thể nói như thế thì chắc chắn là nó phải có tác dụng, cho dù một giọt nước hoàng tuyền chỉ có tác dụng ngang với 100 năm khổ tu thì cũng đã rất nghịch thiên rồi. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn có thể dùng một hồ lô nước hoàng tuyền nhỏ này để làm hai việc lớn. Thứ nhất, có thể cho bình càn khôn hấp thu, có lẽ sẽ đánh thức được lão đầu tử đang ngủ say. Thứ hai là mình sẽ dùng nó để tu luyện đột phá độ kiếp hoặc là khi độ đại thiên kiếp thì cũng có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Bất kể hắn có đưa ra lựa chọn nào thì đều sẽ tạo ra được một sự trợ giúp rất lớn cho mình. Cho nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu lâng lâng. Đây mới là đại bảo bối hàng thật giá thật. Cách chương.